Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đột nhiên xuyên qua thế giới của một cuốn tiểu thuyết tổng hợp, Tư Bắc Vọng nhịn không được mà chửi bậy một phen. Tại sao người khác lại xuyên thành nhân vật chính? Cho dù có xấu xa như thế nào thì cũng là một tên hôn quân, sao ta lại một tên lâu la trung thành của nữ nhân vật phản diện chứ? Bất quá, hắn rất nhanh nhận ra, cảm giác ý thế hiếp người coi như cũng không tệ, dù sao cũng là do nữ nhân vật phản diện cõng hắn đi. Kể từ đó, Tư Bắc Vọng ngày càng tiến xa hơn trên con đường lấy thế đè người. Huống chi, hắn ta còn tiện tay kích hoạt hệ thống đoạt bảo. Thiên mệnh chi tử, ngon, bảo vật của ngươi giờ thuộc về ta. Tư Bắc Vọng xuyên không đến thế giới tiểu thuyết thì nhận ra bản thân sắp bị giết chết bất đắc kỳ tử vì cưỡng bức hôn thê của một tên thiên mệnh chi tử. Không còn cách nào khác. Tư Bắc Vọng chỉ có thể quay vào ô nhân vật phản diện, lún sâu vào con đường ôm bắp đùi nữ nhân vật phản diện đệ ngũ ma đầu, một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt sắc, tu vi siêu mạnh, gia thế cao quý. Tư Bắc Vọng ngoài mặt đè đầu cưỡi cổ phe chính nghĩa, nhưng bên trong lại phải cung cuốc phục thị nữ nhân vật phản diện từng chút một, bị nàng hành hạ, bị nàng dẫm chân lên mặt, bị nàng âu thì cũng là cái số hưởng của hắn. Một trong những chi tiết thú vị của truyện là hệ thống nhìn thấy khí vận của người khác, bản chất nguyên thân Tư Bắc Vọng cũng là một kẻ lõi đời. Ác từ trong trứng nên hắn sử dụng cực kỳ điêu luyện, lợi dụng dự thế để bán hành mấy tên thiên mệnh chi tử. Ngoài ra, câu cửa miệng ta là chó săn của đệ ngũ ma đầu đã giúp Tư Bắc Vọng né được nhiều sát thương chí mạng từ phụ huynh của đám thiên chi kiêu tử kia. Tư Bắc Vọng tuyệt đối xứng với hai chữ tiện nhân, mặc dù tu vi của hắn yếu kém, thiên phú què quặt, nhưng độ tiện thì vô địch thiên hạ. Truyện không đi theo lẽ thường, tác giả cũng cực kỳ mặn mòi, văn phong chắc tay, nên các đại học cứ yên tâm lọt hố. Kinh thành Thẩm gia, từ hiền chất, lão phu nhất định sẽ khuyên bảo tốt ấu di, gả cho ngươi là vinh hạnh của nàng. Bên trong căn phòng rộng lớn, giọng nói khàn khàn của Thẩm Cát lộ vài phần cung kính. Nói xong, nếp nhăn trên trán lão càng sâu hơn, rõ ràng là đang nghĩ một đằng nói một nẻo. Một người khoác áo choàng trắng lộng lẫy, người đó đứng chắp tay sau lưng, ngơ ngác nhìn bức tranh thủy mặc trên tường. Hiền chất, đứa nhỏ này về sau liền giao cho ngươi. Thẩm Cát trịnh trọng nói. Người khoác áo choàng trắng khẽ cười nhẹ, hắn chậm rãi quay người, vẻ mặt lạnh nhạt, Thẩm ngự sử, lệnh ái của ngươi, ta không với tới nổi. Người đàn ông khoảng chừng 20, làn da trắng như sứ, hai mắt đen như mực, các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo như được chạm khắc tỉ mỉ. Mặc dù hắn vô cùng tuấn tú, nhưng lại lạnh lùng đến quỷ dị, giống y hệt một con rắn độc, nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình không dám nhìn thẳng. Thẩm Cát nghe vậy, trên mặt liền lộ ra vẻ nịnh nọt, sao có thể nói như vậy? Hiền chất tài giỏi hơn người, dung mạo ở kinh thành thì đứng số 1 số 2, đứa nhỏ này có thể gả cho ngươi, đó là phúc khí tu được 10 kiếp của nó. Lời nói ra thì nịnh nọt, nhưng trong lòng lão lại phẫn hận vô cùng. Ta nhổ vào, Tư Bắc Vọng, cái tên hoàng khố đệ tử, sao, này, xấu đến mức chảy mũ, thanh danh thối không ngửi được, chỉ có mỗi một túi da đẹp đẽ. Sao, ý chỉ những kẻ con nhà giàu ăn chơi trác táng, phá gia chi tử ngày xưa. Nếu đại can lấy sức mạnh làm trọng, ngươi ngay cả tư cách đoạt được hạng cuối của bảng xếp hạng thanh vân cũng không có. Còn ấu di nhà ta thì sao? Mỹ mạo như tiên, tư chất thông minh, thông thạo cầm kỳ thi họa, thiên phú võ nghệ tuyệt đỉnh. Năm 18 tuổi, nàng xếp thứ 21 trên bảng xếp hạng thanh vân. Lẽ ra, nàng có thể gả cho thiên chi kiêu tử. 3. Sống một đời hạnh phúc đầm thắm, ai ngờ lại bị ngươi nhớ thương. 3. Đứa con kiêu ngạo của trời, những người tài giỏi. Tư Bắc Vọng nhìn chăm chăm vào ông lão mấy giây, nói thẳng. Ta là tới, để từ hôn. Hả? Trên mặt Thẩm Cát đầy kinh ngạc. Ông chưa từng nghĩ tới, loại người xấu xa háo sắc như hắn sẽ buông tha cho ấu di. Quá hoang đường rồi. Chẳng lẽ là lạc mềm buộc chặt, muốn tạo ấn tượng tốt với lão. Lập tức từ hôn. Mờ thanh của Tư Bắc Vọng sắc như dao. Trong phút chốc, khuôn mặt già nua của Thẩm Cát trắng như tờ giấy, mồ hôi trên trán chảy không ngừng. Từ hôn. Lão nuốt ngụm nước bọt, cơ thể căng cứng. Tư Bắc Vọng ừ một tiếng, thản nhiên nói. Con gái ngươi đã có người trong lòng, ta từ trước tới nay chưa từng làm chuyện cầm gậy đánh uyên ương. Nói xong, hắn sắc mặt bình tĩnh rời đi. Đừng! Tiếng thét chói tai khiến Tư Bắc Vọng dừng lại. Sống lưng Thẩm Cát ớn lạnh, gần như nghẹn nào cầu xin, chỉ xin hiền chất thu hồi lại lời từ hôn. Đây là hôn sự do quý phi nương nương định ra. Nhắc đến hai chữ quý phi, thân thể lão khẽ run rẩy, dường như cảm nhận được sự áp chế mạnh mẽ. Người phụ nữ đó lòng dạ rắn rết, ngoan độc ác nghiệt, giết người không chớp mắt. Bất cứ kẻ nào dám làm trái ý nàng ta sẽ bị diệt môn, không ít quan viên triều đình, môn phái giang hồ bị nàng ta hại cho tan cửa nát nhà. Tư Bắc Vọng nheo mắt, che giấu tia bất đắc dĩ nơi đáy mắt. Hắn im lặng một lúc rồi trầm giọng nói, ta sẽ thử giải trừ hôn ước trước. Thẩm Cát nhếch mép muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại biến thành một tiếng thở dài. Chuyện mà người phụ nữ kia đã quyết định, không ai có tư cách làm nàng thay đổi. Thẩm Cát vuốt lại cảm xúc khủng hoảng của mình, cân nhắc lời lẽ một chút, rồi mở miệng, hiền chất, chúng ta vẫn nên cố gắng tiến hành hôn lễ, cứ đổi ý quanh co sẽ làm quý phi nương nương khó chịu. Ngươi yên tâm, lão phu bảo đảm với ngươi, Ấu Di tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện quá giới hạn. Nghe thấy giọng điệu cam chịu của lão, Tư Bắc Vọng không ở lại thêm nữa, quay đầu chậm rãi rời đi. Trên hành lang, có một thiếu nữ vóc dáng yểu điệu, dung mạo tuyệt đẹp đang đứng. Nước da của nàng trắng nõn tinh tế, như thể là người từ trong tranh bước ra, chỉ có đôi mắt đỏ bừng sưng lên, giống như vừa mới khóc. Nàng nhìn chăm chú người đàn ông tuấn tú đang bước đến đối diện, trong mắt hiện lên tia chán ghét và oán hận không dễ thấy. Tuy nhiên, Thẩm Ấu Di không phải là người tầm thường, nàng lập tức lấy lại bình tĩnh, hành lễ một cái, gặp qua Từ công tử. Hành lang một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân vang lên đều đều. Hai người lướt qua, Từ Bắc Vọng từ đầu đến cuối đều không nhìn nàng một cái. Không có một chút ham muốn hèn mọn nào, hoàn toàn là hờ hững và xa cách. Nhìn theo bóng lưng ma đầu rời đi, một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của Thẩm Ấu Di, nàng nhỏ giọng nức nở, xin lỗi, Diệp Lang, thân thể vốn dĩ muốn giữ lại cho ngươi, nhưng đành phải đánh đổi với hàng trăm sinh mạng của Thẩm gia. Từ Bắc Vọng dựa lưng vào thành xe, ánh mắt có chút hoảng hốt. Tối hôm qua, một thành phần trí thức tên là Từ Khác đang say sưa đọc một quyển tiểu thuyết võ hiệp ngạo thế Cửu Châu. Diệp Thiên cướp hôn, chém chết Từ Bắc Vọng, bị phát lệnh truy sát. Từ Khác đọc đến nhiệt huyết sôi trào, thuận tay khen thưởng cho tác giả một lượt. Ai ngờ vừa thưởng xong, Từ Khác liền ngất đi. Khi tỉnh lại, thì đã xuyên vào thế giới trong sách. Hắn trở thành Từ Bắc Vọng. Một nhân vật phản diện được tác giả miêu tả không những có bản tính ngang ngược tàn ác, mà còn mất hết nhân tính. Theo cốt truyện, Từ Bắc Vọng sẽ bị ngược đãi đến máu chó đầy đầu vào 3 ngày sau, dưới nắm đấm của nhân vật chính mà đăng xuất khỏi server tiểu thuyết ngạo thế Cửu Châu. Diệp Thiên, cái tên này vừa nghe liền biết là tên nhân vật chính có tiêu chuẩn thấp nhất. Thí dụ nếu ta là thiên đế, ta sẽ đặt cho hắn cái tên Diệp Phàm cai quản mọi kẻ thù trên thế gian, lại chẳng hạn như Diệp Tu quyền năng bất bại, vinh quang bất diệt. Mà cái tên giống với bản thân hắn bây giờ, Từ Bắc Vọng, nghe liền biết là cái tên mà thằng tác giả ngu ngốc dùng hết sức nghẹn ra để dành cho nhân vật pháo hôi phản diện. Đây là nhân vật chuyên dụng không chỉ để nam chính vả mặt, mà còn là dụng cụ để nam chính gây chấn động thế giới. Nếu mình là boss phản diện cuối cùng thì cũng được đi, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại chỉ là tên lâu la rùi mũi. Từ Bắc Vọng than nhẹ một tiếng, lông mày nhíu lại. Nhân vật phản diện lớn nhất của quyển sách này là Hoàng Quý Phi của Vương Triều Đại Càn, đích nữ của danh gia vọng tộc Đệ Ngũ Thị đứng đầu Cửu Châu. Đệ Ngũ Cẩm Sương, cái tên làm người người sợ hãi, mà Từ Bắc Vọng cùng với cha mẹ hắn đều là tay sai trung thành của Quý Phi, tục xưng chó săn. Theo cách nói trong sách, chính là một đám dòi bò giành được quyền lực bằng cách xu nịnh Quý Phi nương nương, còn không được quá trọng dụng. Nữ phản diện này vì sao lại đáng sợ như thế? Vậy thì không thể không nhắc đến cơn ác mộng khiến cho Vương Triều Đại Càn suýt nữa sụp đổ vào 10 năm trước. Năm đó, yêu ma ở cực bắc xâm chiếm phía nam, người gác đêm bị đánh cho tan tác, khiến cho Trường Thành thất thủ. Tuyên đức đế của Đại Càn vô cùng tức giận, tuyên thệ ngự giá thân chinh mà đánh một trận chiến lớn. Sau ngự giá thân chinh, hoàng đế tự mình hành quân đánh giặc, đại quân hùng mạnh tiến quân diệt ma, cuối cùng tháo chạy trở về chỉ còn 1/10. Tuyên đức đế bị tà khí ăn mòn cơ thể, rơi vào trạng thái ngủ say, nửa sống nửa chết. Dùng ngôn ngữ hiện đại để miêu tả thì chính là trạng thái thực vật. Hoàng đế nằm xuống, nhưng đại hoàng tử chỉ mới 14 tuổi. Đối với Đại Càn mà nói, đây chính là tai họa ngập đầu. Ngay tại thời khắc triều đình khủng hoảng, Võ Chiếu Người được ca ngợi là hoàng hậu hiền lương thục đức đứng ra, tuyên bố buông rèm nhiếp chính. Miệng ngậm thiên hiến, chiếu sắc tùy tâm. Năm, miệng ngậm thiên hiến, nghĩa là ví von lời nói chính là luật thép, có thể quyết định sống chết của một người. Sáu, chiếu sắc, sắc lệnh, chiếu chỉ, chiếu thư. Bà ta nắm trong tay quyền sinh sát, mang danh nghĩa hoàng hậu bước trên con đường quyền lực của đế vương. Mà trong thâm cung, có một quý phi mới chỉ 17 tuổi đang bàng quan đứng ngoài đại cục để quan sát. Nàng ta nhắm vào khoảng trống quyền lực của Đại Càn, nhanh chóng mở răng nanh đẫm máu của mình, dẫm lên con đường đầy xương cốt chồng chất. Xóa bỏ những suy nghĩ thừa thải, Từ Bắc Vọng bình tĩnh phân tích tình hình của mình. Phòng ngừa 3 ngày sau bị buộc đăng xuất khỏi server ngạo thế Cửu Châu, hắn chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, giải trừ hôn ước, buông tha cho hồng nhan tri kỷ của nhân vật chính, hắn sẽ bình an vô sự. Thứ hai, một chân dẫm chết cái người được gọi là đứa con của trời, đương nhiên trên người Diệp Thiên có vận may lớn sẽ không dễ dàng chết đi, hắn nhất định phải tỉ mỉ sắp xếp cái hũ lớn để chờ bắt ba ba.

Ánh sáng của tháp vận khí bao phủ gần đến đỉnh, chỉ có 2 tầng trên cùng là chìm vào bóng tối. Giá trị may mắn, 97 tầng. Đầu xanh rau má, không hổ là nhân vật chính. Sắc mặt Từ Bắc Vọng có chút khó coi, hắn nhanh chóng quét mắt nhìn từng người một, trái tim như rơi xuống đáy vực. Thẩm Ấu Di, 82 tầng. Người qua đường A, người qua đường B, mấy con mèo con chó đều có ít nhất 30 tầng. Thị vệ Từ Tam của Từ Gia, chỉ số may mắn của hắn cũng có tới 50 tầng. Mà bản thân Từ Bắc Vọng hắn, ngay cả